ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 685, cuối tháng 3 bài, lên tay vương nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ đại nhân, lời của ngươi nói thật không đạo lý. Nghe được Dạ Vị Minh trực tiếp cho mình chụp lên một cái tư duy hỗn loạn mũ, liền muốn đem chính mình rất nhiều lời chứng toàn bộ phủ định. Khang Mẫn biểu thị này tuyệt bức không thể nhẫn nhịn a, nàng Khang Mẫn là người nào a, vậy cũng là đem cái bang vô số anh hùng hảo hán đùa bỡn trong lòng bàn tay nhân vật hung ác. Đồng dạng đều là đoàn chính thuần nữ nhân, Đao Bạch Phượng ngủ một cái ăn mày, liền cảm giác này đã là chuyện lớn bằng trời, nhưng là đặt ở Khang Mẫn nơi này căn bản đều không gọi sự tình, bởi vì nàng giữ gốc ngủ quá ba cái. Liền dựa vào tự mình nói, SHUI 4 tiếng, phục cái này ba cái ăn mày, Khang Mẫn liền dám thiết kế đi hố hại đệ nhất thiên hạ đại anh hùng, hơn nữa chỉ lát nữa là phải thành công. Đối với Dạ Vị Minh loại này mới ra đời tiểu bộ khoái, nàng lại sao lại để ở trong mắt. Trong ánh mắt né qua một tia u oán, Khang Mẫn quyết định phải cùng Dạ Vị Minh chính trực diện, liền nhẹ nhàng tiến lên mấy bước đi đến Dạ Vị Minh trước người nói rằng. Dạ đại nhân nói ta nhớ nhung vong phu thương tâm quá độ, điểm này tiểu nữ tử thừa nhận, nhưng là ta tự nhận là chính mình tư duy vẫn tính rõ ràng, tất cả mọi chuyện cũng đều là dựa theo lẽ thường đến tiến hành phân tích, lại có gì không thích hợp địa phương. Nếu như Dạ thiếu hiệp phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, kính xin ngay mặt nói ra, cũng làm cho ở đây vị này anh hùng hảo hán làm một cái chứng kiến. Đang khi nói chuyện, thân thể đã không tự cảm thấy đến gần rồi Dạ Vị Minh bên người, thậm chí lẫn nhau đều có thể ngửi được đối phương hô hấp. Dạ Vị Minh thấy thế hơi nhướng mày, chân khí trong cơ thể phun một cái, trực tiếp đem hầu như muốn dính sát Khang Mẫn chấn động đến mức đặt mông ngã xuống đất, dẫn tới ở đây không ít cái bang cao thủ trợn mắt nhìn. Trái lại Dạ Vị Minh câu nói tiếp theo, liền triệt để thay đổi mọi người quan điểm. Xin mời Mã phu nhân tự trọng, dựa vào như vậy gần lời nói, ta có lý do hoài nghi ngươi ý đồ ám sát mệnh quan triều đình. Ý đồ ám sát mệnh quan triều đình, cái này mũ chụp đến đúng là không có gì, nhưng nghe đến. Tự trọng, cùng, dựa vào đến như vậy gần, vài chữ, nhưng là để một đám cái bang cao thủ lửa giận một hồi từ bắt nạt bản bang huynh đệ đàn bà quá Dạ Vị Minh trên người chuyển đến không biết tự trọng Khang Mẫn nơi đó. Dù sao, đại gia ai cũng không phải người ngu, người muốn nói chuyện liền cẩn thận nói chuyện, dựa vào đến như vậy gần làm gì. Khang Mẫn trong tròng mắt né qua một tia vẻ oán độc, vừa định mở miệng cho mình hành vi tìm một hợp lý giải thích, Dạ Vị Minh đã mở miệng nói rằng. Nếu Mã phu nhân không thừa nhận chính mình tư duy lô dịch xuất hiện hỗn loạn, vậy ta liền đến phân tích một chút, lại như Mã phu nhân nói tới như vậy, ngày hôm nay vừa vặn có nhiều như vậy anh hùng ở đây, cũng vừa thật có thể tới làm một cái chứng kiến. Đại gia không ngại nghe một chút, suy nghĩ một chút, lời của ta nói có đạo lý hay không? Mã phu nhân lúc này đã đứng lên, nghe vậy nói rằng. Như vậy, tiểu nữ tử đúng là phải cố gắng nghe một chút, nhìn Dạ đại nhân phải như thế nào phản uông bang chủ di chúc cùng Kiều Phong là người khiết đan bằng chứng. Không, không, không, Dạ Vị Minh duỗi ra một ngón tay, khe khẽ lắc đầu nói. Ta liền nói Mã phu nhân tư duy có vấn đề đi, hiện tại đã biểu hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta từ vừa bắt đầu chưa từng đã nói muốn tới tìm tòi nghiên cứu Kiều bang chủ thân thế tới. Ta nói mới vừa cũng đã nói, ta tới nơi này, là phụng mệnh điều tra Mã phó bang chủ bị giết chân tướng. Cho tới Kiều bang chủ là người Hán vẫn là người khiết đan, cũng hoặc là người khiết đan có tư cách hay không đảm nhiệm bang chủ cái bang, vậy là các ngươi cái bang sự tình, triều đình luật pháp bên trong, cũng không có cùng hình ảnh quan bất kỳ quy định. Dạ Vị Minh một câu nói đem tất cả mọi người nói tới á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn nói tới tuy rằng không phải trọng điểm, nhưng xác thực không tật xấu. Khang Mẫn thấy mình khái niệm hỗn hào mưu kế không có thực hiện được liền quả đoán nhận cái sai, sau đó lập tức hỏi tới. Vậy thì mời Dạ thiếu hiệp nói một chút ta logic sai lầm phương diện vấn đề đi, ở đây những anh hùng còn chờ nghe đây. Muốn nghe sao? Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười. Nếu muốn nghe, vậy ta liền nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt rơi vào Kiều Phong trên người. Ta xem Kiều bang chủ quần áo tính cách trang phục đều thuộc về loại kia phóng đãng bất kham, không câu nệ tiểu tiết dũng cảm hán tử, trong lòng rất là khâm phục. Nói lại quay đầu nhìn về phía bên trong cái bang người khác. Ta ngày hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Kiều bang chủ, cho nên đối với hắn cũng không vô cùng hiểu rõ, không biết ở các vị cùng hắn sớm chiều ở chung cái bang huynh đệ trong mắt Kiều bang chủ trong ngày thường cũng là một người như vậy sao? Không sai, nói chuyện chính là trước cái kia chơi bò cạp Ngô trưởng lão. Kiều bang chủ từ trước đến giờ đều là như vậy, có điều Dạ đại nhân, ngươi tự hồ từ câu nói đầu tiên bắt đầu cũng đã lạc đề. Ta không lạc đề, Dạ Vị Minh lập tức phủ nhận theo thuận thế trực tiếp đối với vị này Ngô trưởng lão hỏi. Ta chẳng qua là cảm thấy lấy Kiều bang chủ họa phong. Ý của ta là khí chất của hắn, bản thân liền cùng cái này cây quạt rất là không đáp. Ta thực sự rất khó tưởng tượng tự kiều bang chủ như vậy nhân vật anh hùng, dường như một người thư sinh bình thường, mỗi ngày cầm một cái quạt giấy mở khép mở hợp sẽ là làm sao bình thường cảnh tượng. Xin mời Ngô trưởng lão, ngươi từng thấy chưa? Chuyện này, Ngô trưởng lão suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó lắc đầu. Không có, giả vị minh truyền vừa nhìn về phía người khác, không biết ở đây hắn cái bang anh hùng có hay không gặp kiều bang chủ mỗi ngày cầm một cái cây quạt dáng dấp. Chuyện này, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau lại cùng nhau lắc đầu. Vẫn là nhảy nhót sướng nhất toàn quán thanh, lúc này mở miệng nói rằng. Mới vừa Kiều Phong đã chính miệng thừa nhận cái kia cây quạt là Uông bang chủ đưa cho hắn, đương nhiên phải cố gắng thu gom, để tránh khỏi có hư hao. Nếu hắn đều thừa nhận này thanh cây quạt là của hắn, vậy hắn trong ngày thường nắm hoặc không nắm có gì khác biệt. Khác nhau lớn hơn, giả vị minh lạnh giọng nói rằng. Chúng ta tạm thời dứt bỏ kiều bang chủ bản lĩnh không nói chuyện coi như là một cái phổ thông tiểu mao tặc cũng sẽ không ở đi ăn trộm đồ vật thời điểm, mang tới một cái trong ngày thường xưa nay đều không bên người mang theo chuyện quan trọng vụ, đi vào phòng hành thiết chứ. Hơn nữa vật này, ngoại trừ cùng thân phận của kiều bang chủ cùng một nhịp thở ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra nó còn có bất kỳ sẽ xuất hiện ở phạm tội hiện trường lý do. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vậy ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, lần kia trộm cướp chân tướng của sự kiện. Hơi dừng lại một chút, giả vị minh trực tiếp nói với Kiều Phong. Nếu Kiều bang chủ hiện tại vẫn là bang chủ cái bang, vậy thì mời ngươi hạ lệnh, đem Mã phu nhân trước nhắc tới hai cái tỷ nữ mời đi theo trả lời ta mấy vấn đề. Giả vị minh nói rồi nhiều như vậy, Kiều Phong tự nhiên đã nhìn ra hắn là bạn bè không phải địch, liền lập tức nói rằng. Vì là cầu công chính, việc này ta hy vọng do từ trưởng lão phái người thân tín đi làm. Mặt khác, vì phòng ngừa có người giết khẩu hoặc là uy hiếp đe dọa, ở cái kia hai cái tỷ nữ bị nơi này trước, trừ từ trưởng lão phái thân tin, bất luận người nào không được rời rừng hạnh nửa bước. Này Kiều Phong thiết lập đến quả nhiên suy nghĩ chặt chẽ. Để từ trưởng lão phái người đi làm có thể mức độ lớn nhất trên rũ sạch chính mình hiềm nghi. Đồng thời thêm vào một cái cấm túc khiến cũng có thể phòng ngừa bất ngờ phát sinh, không cho toàn quán thanh chờ có ý đồ khó lường người thừa cơ lợi dụng. Giả vị minh khẽ mỉm cười, theo lại chuyển đối với mọi người nói. Ta mới vừa nói chỉ là đồng thời, thực ngoại trừ cái kia cây quạt ở ngoài, việc này còn có một cái càng to lớn hơn điểm đáng ngờ. Nếu tin là dùng si phong tốt, ở từ trưởng lão mở ra trước hẳn là không người xem qua. Như vậy, kiều bang chủ lẽ ra nên không biết này phong tin tồn tại mới là. Các ngươi nói hắn vào phòng trộm cướp thậm chí giết người diệt khẩu từ nguồn cội liền logic không thông, mặt sau phân tích càng là lời nói vô căn cứ. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều là một mặt choáng váng. Lần này xác thực cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đứng dậy, đối với giả vị minh hỏi. Nếu dựa theo giả đại nhân phân tích việc này điểm đáng ngờ tầng tầng, như vậy có hay không hai cái tỷ nữ khẩu cung thực đã không tất yếu, cần gì phải làm điều thừa, nhất định phải đem các nàng đồng thời kêu đến đây. Đề tài trở lại ban đầu, mục đích của ta đương nhiên vẫn là vì điều tra Mã phó bang chủ bị hại chân tướng. Nói tới chỗ này, giả vị minh hơi dừng lại một chút tiến vào khoa phổ hình thức. Thực phà án có lúc cũng không nhất định phải nhìn chằm chằm một cái nào đó cái điểm đi để tâm vào chuyện vụn vặt bất kỳ cùng với có liên quan tồn tại điểm đáng ngờ đồ vật đều cần làm hết sức điều tra rõ, nói không chắc sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu Mã phó bang chủ khi còn sống trong nhà bị trộm một chuyện tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi hai chuyện này trong lúc đó tồn tại một số không muốn người biết liên quan. Nếu như có thu hoạch tự nhiên tốt nhất, coi như không có cũng không tổn thất gì không phải sao? Toàn quán thanh lúc này bất mãn nói, giả đại nhân ý tứ, lẽ nào là để chúng ta nhiều người như vậy, ở chỗ này chờ hai cái tỷ nữ? Cũng là không làm chờ, dù sao muốn tra án mà, đương nhiên phải đối với sở hữu có liên quan nhân viên đều hỏi một chút rõ ràng, vừa vặn ngày hôm nay đại gia tụ đến đầy đủ như vậy, không bằng xin mời Mã phu nhân trả lời ta mấy vấn đề làm sao? Cái kia A Minh, vẫn để cho ta tới hỏi đi. Đang khi nói chuyện Tam Nguyệt tiến đến giả vị Minh bên tai nhẹ giọng nói ra một câu. Giả vị Minh nghe vậy nhất thời hai mắt sáng ngời. Lời ấy thật chứ, Tam Nguyệt ngạo nghễ nói. Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng thời gian dài như vậy, tiến bộ cũng chỉ có một mình ngươi A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, giả vị Minh quả đoán gật đầu đồng ý. Vậy thì do ngươi hỏi tới đi, có điều nghĩ đến bọn họ đi xin mời hai vị kia tỷ nữ, nên cần không ít thời gian, chúng ta không ngại đem có liên quan nhân viên đều hỏi một chút rõ ràng. Nếu sự tình từ cái kia phong tin bắt đầu, liền từ cái thứ nhất xem qua tin từ trưởng lão bắt đầu hỏi đi. Tam Nguyệt nghe vậy lập tức hiểu ý, hướng về phía hắn nháy mắt một cái, sau đó trực tiếp đi tới Từ trưởng lão trước mặt liền ôm quyền nói rằng. Từ trưởng lão chào ngài, vãn bối thần bộ ti Tam Nguyệt. Có thể hay không mạo muội xin mời Từ trưởng lão nhìn con mắt của ta, trả lời ta mấy vấn đề ân. Là như vậy, vãn bối có thể nhìn thấu một người theo như lời nói là thật hay giả nha, có điều ngươi nhất định phải nhìn con mắt của ta mới được. Từ trưởng lão là cái bang lão tiền bối, tự hỏi cũng không có làm quá cái gì chuyện đối lý, liền thản nhiên nói rằng. Ngươi hỏi chính là, Tam Nguyệt gật gật đầu theo mở miệng hỏi. Toàn quán thanh liên hợp tứ đại trưởng lão hình phản loạn việc cũng gọi nguyên nhân là biết được thân phận của Kiều bang chủ, vậy hắn là từ ngài trong miệng biết được Kiều bang chủ thân phận thực sự sao? Từ trưởng lão thản nhiên đáp. Không sai, Tam Nguyệt gật gật đầu theo lại hỏi mấy cái cùng với có liên quan vấn đề, tùy theo lại quay đầu xem là hướng về toàn quán thanh dò hỏi tình huống, người sau trả lời sau khi, nàng chỉ là ở kênh party bên trong nhổ nước bọt cái tên này lời nói dối liền thiên, nhưng cũng không ngay mặt đâm thủng, mà là xoay người lại đến Khang Mẫn trước mặt. Hướng về phía Khang Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, Tam Nguyệt mở miệng hỏi. Mã phu nhân, có thể hay không xin ngươi nhìn con mắt của ta, trả lời ta mấy vấn đề. Phía trước hai cái có điều là một ít để cho kẻ địch thả lỏng cảnh giác làm nền mà thôi. Từ từ đêm hóa Tam Nguyệt tự nhiên cũng rõ ràng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý, vì lẽ đó mặc dù là nắm chắc nàng vẫn là làm hết sức làm ra làm nền, đến tăng lên chính mình tỷ lệ thắng. Khang Mẫn nghe vậy do dự một chút, bất quá nghĩ đến trước Từ trưởng lão cùng toàn quán thanh đều ngoan ngoãn phối hợp, hơn nữa toàn quán thanh lời nói dối liền thiên cũng không bị chọc thủng, cũng là gật đầu đồng ý, vừa đến, chuyện đến nước này, nàng không đáp ứng cũng không được. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, coi như Tam Nguyệt thực sự như nàng từng nói, nắm giữ nhìn thấu người khác nói chuyện thật giả bản lĩnh thì lại làm sao? Dù sao khẩu trống không bằng, ngươi nói ngươi nhìn ra ta nói dối, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, đại gia vẫn có thể bên nào cũng cho là mình phải. Luận tâm đen, Khang Mẫn tự hỏi tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái tuổi còn trẻ tiểu nha đầu. Nghĩ thông suốt cái bên trong then chốt sau khi, Khang Mẫn nhìn về phía Tam Nguyệt hai mắt ánh mắt đã để lộ ra một tia khiêu khích ý vị. Tam Nguyệt đối với này, nhưng là không để ý chút nào, chỉ là hững hờ thuận miệng hỏi. Mã phu nhân, ngươi cũng không cần sốt sắng, ta chỉ là làm theo phép tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Không bằng thả lỏng một điểm, chúng ta trước tiên tán gẫu nêu ý chính ở ngoài nói, không biết Mã phu nhân cảm thấy Kiều bang chủ là một cái người như thế nào đây? Khang Mẫn không chút do dự đáp, hắn là một cái đại anh hùng, đại hào kiệt là sở hữu nữ nhân trong lòng nam nhân. Đối với nửa câu sau Tam Nguyệt biểu thị không dám gật bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều nàng nhưng không có liền như vậy cùng Khang Mẫn tranh luận cái gì, mà là theo nàng lời nói tiếp tục hỏi. Như vậy Mã phu nhân đối với Kiều bang chủ ấn tượng, lại là ra sao đây? Ta đối với hắn, Khang Minh gọn gàng dứt khoát nói rằng, xem Kiều bang chủ như vậy đại anh hùng, đại hào kiệt người phụ nữ kia có thể nhịn được không quý mến, không ái mộ đây. Khang Mẫn câu nói này, đã có chút không hợp lễ nghi, nhưng cái bang mọi người hiện tại cũng chỉ là thoáng cau mày, cũng không có đánh gãy Tam Nguyệt dò hỏi. Mà Tam Nguyệt đón lấy vấn đề càng là đem tất cả mọi người lôi một cái kinh ngạc. Nếu ngươi như vậy quý mến hắn, ái mộ hắn, tại sao còn muốn như vậy trăm phương ngàn kế hãm hại hắn? Nghe được Tam Nguyệt như vậy dò hỏi, cái bang mọi người đã bắt đầu lòng sinh bất mãn. Ngươi đến cùng có cái gì bằng chứng, trực tiếp liền cho chuyện này nắp quan kết luận cuối cùng. Nhưng mà Khang Mẫn trả lời càng là vượt khỏi dự đoán của mọi người ở ngoài. Đó là bởi vì chính hắn không biết cân nhắc, đang khi nói chuyện Khang Mẫn trong mắt đã toát ra vô cùng thâm độc vẻ mặt. Ngày ấy ở thành Lạc Dương bên trong bách hoa hội bên trong ta ở nơi nào hoàng cây thực dược bên như thế vừa đứng, gặp bên trong anh hùng hảo hán cái kia một cái không hướng về ta nhìn tới một chút. Cũng chỉ có Kiều Phong, hắn đến ánh mắt ở trên mặt ta đảo qua, lại không ngừng lại chốc lát coi như ta cùng rong chi tục phấn không chút nào phân biệt. Hắn là món đồ gì? Người có điều là một đám su ăn mày thủ lĩnh, có cái gì có thể thần khí? Quả thực chính là một cái ngụy quân tử, không biết xấu hổ đồ vô liêm sỉ. Nghe được Khang Mẫn lời nói này, ở đây một đám giang hồ hào kiệt đều cảm giác một trận lưng lạnh cả người. Chỉ bằng vào loại lý do này liền đi nhớ hận một người, như vậy trăm phương ngàn kế đi hại hắn, thực sự quá mức nham hiểm độc ác một chút. Mà Dạ Vị Minh, nhưng là đúng lúc nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Đại sự như thế, bằng vào Khang Mẫn một giới nữ lưu hạng người, khẳng định là không làm được. Kiều bang chủ, ở đây bên trong liền mấy người võ công cao nhất, ngươi nhất định phải tập trung tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt quý bang những người võ công cùng thế lực đều không tầm thường đường chủ trưởng lão. Vừa đến, không nên để cho bọn họ có cơ hội quấy rối. Thứ hai, không nên để cho đối phương nhân cơ hội lưu. Kiều Phong nghe vậy cảm kích trùng dạ vị Minh gật gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Lúc này, một bên Phi Ngư rốt cục không nhịn được hỏi. Dạ vị Minh, Tam Nguyệt dùng ngã xuống đất là bản lãnh gì, lại có thể để cái kia Khang Mẫn dễ dàng như thế đem nói thật đi ra cách chương.